Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 576 đến 580. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 576. Thế nhưng trên bài báo này cũng nói. Tô Lam công bố trên Weibo. Người cầu hôn là một người bạn của có. Trước giờ chưa từng nghĩ anh ấy sẽ cầu hôn. Quan hệ của hai người chỉ là bạn thân. Sẽ không phát triển thành người yêu. Hy vọng mọi người đừng bàn luận nữa. Trên Weibo của Từ Tinh Như và Quốc tế Tinh Hoàng cũng giải thích về chuyện này. Lời giải thích toàn là, người cầu hôn và Tô Lam là bạn bè, cũng là người hâm mộ của Tô Lam. Đồng thời thể hiện sau này người bạn này cũng cực kỳ ân hận. Đã gây phiền phức cho tôi Tô Lam, lúc này Tô Lam mới thở phào nhẹ nhõm. Quan Triều Viễn không công khai quan hệ của bạn họ thế nhưng quả thật cô nên nói chuyện tử tế với Quan Triều Viễn. Quan Triều Viễn vừa tắm xong, chỉ quấn một chiếc khăn ngang eo. Dáng người của anh thật sự quá tuyệt với X453M cơ bụng với đường cơ rõ ràng. Eo không chút mỡ thừa. Đường cơ bụng và đường cong có thể gọi là hoàn mỹ. Thỉnh thoảng có giọt nước trượt dọc theo đường cơ kia. Quả thật là quả quyến rũ ở cùng nhau lâu như vậy. Tô Lam cũng biết, người đàn ông này không quá thích mặc đôi khi ở nhà. Anh không thích mặc đồ ngủ, thường chỉ mặc một chiếc quần lót ống rộng, bên trên cởi trần, đi đi lại lại. Tôi muốn nói chuyện với anh. Nói cái gì? Quan Triều Viễn liền chạy tới bên cạnh Tô Lam. Mấy ngày nay, có luôn không chủ động nói chuyện với anh. Lẽ nào cô muốn nói chuyện với anh? Tô Lam mím môi. Nói về Giản Ngọc, nghe thấy cái tên này, sắc mặt Quan Triều Viễn liền trầm xuống. Đương nhiên Tô Lam quan sát được sự thay đổi, hàn ta có cái gì để nói chứ? X453M, nếu muốn hai người chúng ta sống tử tế, thì nhất định phải nói về anh ấy. Tô Lam nói như thế, vậy mà Quan Triều Viễn lại không tìm được lý do để từ chối. Không phải anh luận truy bắt anh ấy sao? Ngẫu nhiên Tô Lam sẽ nghe trộm điện thoại của Quan Triều Viễn. Chỉ là vì chuyện về Giản Ngọc quá mẫn cảm trong mối quan hệ của hai người. Vì thế cô mới không hỏi. Hơn nữa có rất chắc chắn. Quan Triều Viễn không bắt được Giản Ngọc. Bằng không lúc nghe điện thoại, Quan Triều Viễn cũng không nổi cơn tam bành như thế. Ừ, lẽ nào tôi không nên bắt hàn ta? Chấm, nhòm ngó người phụ nữ của anh. Đương nhiên anh phải bắt, thế nhưng cái tên Giản Ngọc này cũng khiến Quan Triều Viễn rất đau đầu. Hôm diễn ra lễ trao giải, anh lập tức sai người đi bắt Giản Ngọc. Kết quả lại không thu hoạch được gì. Cứ thế để Giản Ngọc chuồn mất ngay trước mặt mình. 453M nếu đổi thành người khác, chắc là đã sớm bị anh bóp chết. Đến bà cũng không còn nhưng cái tên Giản Ngọc này. Hết lần này đến lần khác khiến anh không có cách nào xử lý. Nếu anh bắt được anh ấy thì định làm gì? Đây mới là vấn đề tổ Tô Lam quan tâm. Không biết, Quan Triều Viễn cũng chưa nghĩ ra. Vậy thì đừng bắt nữa. Dựa vào cái gì mà không bắt nữa? Dựa vào việc người tôi yêu là anh. Không phải anh ấy. Anh ấy không có bất kỳ uy hiếp nào tới anh. Giọng điệu của Tô Lam cực kỳ bình tĩnh. Sắc mặt Quan Triều Viễn vừa rồi còn hơi âm trầm. Nghe thấy câu này liền cười tê rạng rỡ. Em lại đang tỏ tình với tôi. Quan Triều Viễn tiện tay khẽ véo má Tô Lam. Hiện giờ tôi nói chuyện rất nghiêm túc với anh. Đừng cười đùa cợt nhả với tôi. Được được được, nghe lời em. Nghiêm túc một chút, nghiêm chỉnh một chút. Vậy lợi của tôi anh có hiểu hay không? Đừng bắt anh ấy nữa. Đây là chuyện giữa tôi và anh ấy. Tôi hy vọng anh sẽ để cho tôi giải quyết. Quan Triều Viễn gãi đầu. Chương 577. Đó là tình địch của anh đó. Hơn nữa còn là người đi không thấy người về không thấy bóng. Nói không chứng lúc nào đó Hạn lừa vợ anh chạy mất, sao anh có thể buông tay chứ lần này. Là cầu hôn trước mặt bao nhiêu người. Lần sau, nói không chừng anh ta có thể làm ra chuyện khác nữa. Tô Lam thấy Quan Triều Viễn hơi do dự. Vội vàng nói tiếp. Anh yên tâm, hai người chúng ta đã kết hôn rồi. Hơn nữa tôi cũng yêu anh. Nếu tôi muốn đi cùng anh ấy, tôi đã sớm đi rồi. Quan Triều Viễn ngẩng đầu lên. Tôi yên tâm về em, nhưng tôi không yên tâm về Han ta. Chấm, cái này thì anh có thể yên tâm. Anh ấy tuyệt đối sẽ không cưỡng ép tôi. Không giống người nào đó, Tô Lam quay mặt sang một bên. Toi, anh cũng không phải đồ ngốc. Đương nhiên có thể nghe ra người nào đó mà có nói là chính bản thân mình. Anh Ngọc có ơn với tôi. Sau khi tôi phát hiện Tos 453M Nhược Văn và Mộ Dung Dịch gian diêu sau lưng mình thì luôn nản lòng thất vọng. Là anh Ngọc luôn giảng giải đạo lý cho tôi. Khoảng thời gian tôi và Mộ Dung Dịch chia tay, anh ấy cũng giúp tôi rất nhiều chuyện. Tôi rất cảm kích anh ấy. Có trách thì trách anh xuất hiện quá muộn. Biểu cảm trên mặt Quan Triều Viễn căng thêm phức tạp. Đúng thế, nếu anh xuất hiện sớm một chút, Tô Lam sẽ không nợ ân tình của Giản Ngọc. Cũng không cần sống thê thảm như thế. Vì thế chuyện này anh giao cho tôi giải quyết đi. Tôi sẽ khuyên anh ấy. Khiến anh ấy từ bỏ. Được, mặc dù Quan Triều Viễn vẫn hơi không phục. Nhưng nếu Tô Lam đã nói như vậy, anh cũng không còn cách nào khác. Nếu có đã khăng khăng như thế, anh chỉ đành miễn cưỡng đồng ý. Anh cũng hy vọng cô có thể tự tin hơn một chút. Vậy chúng ta cứ quyết như thế nhé. Ngoắc tay, Quan Triều Viễn nhìn ngón tay Tô Lam duỗi ra. Nhanh chóng ngoặc vào, thuận tiện còn hôn một cái lên môi cô. Tô Lam thật sự không còn cách gì với người đàn ông này nữa. Cô đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh. Vì vết thương ở mông vẫn chưa khỏi, cô cũng không thể tắm rửa. Lau qua người rồi quay về giường. Quan Triều Viễn ôm cô vào lòng. À, sao thế? Đau mông. Người anh lạnh quá. Hiện giờ đã là mùa đông. Trên người Quan Triều Viễn không có độ ấm. Vì thế đối với Tô Lam mà nói, đương nhiên là lạnh. Quan Triều Viễn chần chừ một lát. Kéo chăn ra, xuống khỏi giường. Anh mặc một chiếc áo ngủ. Quay lại giường. Sau đó ôm Tô Lam vào lòng. Không lạnh nữa chứ? Ừ, chương 578. Tô Lam quay lưng về phía Quan Triều Viễn sau khi tỏ tình. Cô cảm thấy không biết vì sao. Đối mặt với Quan Triều Viễn, luôn có một cảm giác xa lạ. Trong lòng Quan Triều Viễn, cô bỗng nhớ tới chuyện của Lục Uy Nhiên lần trước. Lần trước, trong khách sạn, anh gọi Uy Nhiên đến phòng của anh. Tô Lam không nói hết câu. Chẳng qua cô chỉ nhắc nhở Quan Triều Viễn một chút. Bọn tôi không làm gì cả. Đó là tôi cố ý chọc tức em. Nếu không phải là vì chọc tức em, sao em có thể phát hiện em đã yêu tôi chứ? Tô Lam trợn mắt khinh thường. Cho dù là vì chọc tức cô, cũng không đến mức xé đồ của con gái nhà người ta thành cái dáng vẻ đó chứ. Tôi nói này, Ôn 3 tuổi, cho dù là vì chọc tức tôi, anh cũng không thể bắt nạt người A như thế. Con gái mà, xé nát quần áo của người ta, trên người còn có nhiều vết thương như thế. Trẻ con chết mất, Quan Triều Viễn nhíu mày. Anh không có làm gì Lục Uy Nhiên. Vì sao Tô Lam lại nói như thế chứ? Trong chuyện này nhất định có ẩn tình. Được rồi, đều đã qua rồi. Đừng nhắc chuyện này nữa. Quan Triều Viễn vội vàng đổi chủ đề. Ôn 3 tuổi, Tô Lam lẩm bẩm một tiếng. Gọi tôi là gì? Ôn 3 tuổi, trẻ con chết mất. Tô Lam gọi lớn tiếng. Gọi lần nữa xem. Quan Triều Viễn lập tức duỗi ai tới eo Tô Lam. Người phụ nữ này có máu buồn. Anh biết điều này. Ai đừng nghịch, không được cù tôi. À, lúc hai người trêu đùa, chạm vào vết thương của Tô Lam. Sao thế? Để tôi xem. Đừng xem. Không sao. Hở một tí là đòi cởi quần lót của cô. Nhìn mông cô, như này cũng quá. Cô cũng là phụ nữ có được không? Đừng đùa nữa. Ngủ đi. Lát nữa tôi không nhịn được. Lại muốn em. Tô Lam lại đỏ bừng mặt. Người đàn ông này nói chuyện luôn trắng trợn như thế. Quan Triều Viễn nghĩ một lát. Ghé sát vào tai Tô Lam. Tô Lam, Gọi chồng. Không gọi. Vì sao không gọi? Tô Lam bĩu môi. Anh đánh tôi thành cái dạng này còn muốn tôi gọi anh là chồng. Nằm mơ đi. Tôi đã hứa với em rồi. Sau này sẽ không làm phiền em nữa. Gọi đi. Nha. Thích nghe. Em gọi tôi là chồng. Không gọi. Xem biểu hiện sau này của anh đã. Quan Triều Viễn cũng không cố đòi hỏi. Chương 579. Được rồi, ngủ ngon. Đêm nay, hai người ôm nhau mà ngủ. Rất thoải mái. Quan Triều Viễn ở nhà 3 ngày. Trong phòng làm việc lại tích thành một đống lớn văn kiện. Ngày hôm sau anh không thể không đến công ty. Phòng làm việc chủ tịch ở tập đoàn Dark bên tay phải vẫn là một đống văn kiện chất cao như núi. Chỉ là Quan Triều Viễn không vội bắt tay vào xử lý giấy tờ mà gọi Doãn Cẩn tới. Người âm thầm bảo vệ phu nhân. Lại tăng thêm một tốp. Doãn Cẩn ngây người. Chủ tịch Quan, cái này không cần thiết. Đã có một đội tinh anh phụ trách âm thầm bảo vệ phu nhân. Ngoài ra, còn có Lục Uy Nhiên ở sát bên bảo vệ. Phu nhân rất an toàn. Quan Triều Viễn cười lạnh. Chính Lục Uy Nhiên kia mới là mối nguy lớn nhất. Anh không nói với Tô Lam. Vốn là vì lo lắng phía sau Lục Uy Nhiên còn có tổ chức gì đó. Anh phải nhổ cỏ tận gốc. Làn theo lời tối nói ngoài ai hơn ST người nữa. Thân thủ tốt nhất, cùng bảo vệ sự an toàn của phu nhân với Lục Uy Nhiên. Vâng, chủ tịch, nếu Lục Uy Nhiên hỏi thì nói là hôm diễn ra lễ trao giải. Đối mặt với đám đông phóng viên, Lục Uy Nhiên không bảo vệ tốt cho phu nhân, vì thế phái thêm một người nữa đến. Chủ tịch Quan, anh nghi ngờ Lục Uy Nhiên sao? Hình như Doãn Cẩn hiểu được ý của Quan Triều Viễn. Không sai, người được chọn, bảo cậu ta để mắt tới người phụ nữ kia một chút. Vâng, mặc dù ngoài miệng Doãn Cẩn không nói gì, nhưng trong lòng anh vẫn hơi không thoải mái. Dù sao Lục Uy Nhiên cũng là do anh tự mình lựa chọn. Tô Lam không thích khi mình ra ngoài có nhiều người đi theo như này. Như vậy cô sẽ cảm thấy không thoải mái. Đây là do chủ tịch Quan dặn dò. Lần trước ở lễ trao giải, phu nhân suýt chút nữa bị đám phóng viên tấn công. Vì thế chủ tịch Quan không yên tâm. Thêm một người nữa mới tốt. Nhìn thấy từ phóng, Lục Uy Nhiên mới là người không yên tâm nhất. Vậy cũng được. Từ phóng gật đầu với Tô Lam. Chào phu nhân. Đừng khách sáo. Anh vào lấy hành lý giúp tôi nhé. Chương 580. Vâng, Uy Nhiên. Cô nghỉ ngơi một lát. Tô Lam vẫn khá chăm sóc cho Lục Uy Nhiên. Từ phóng đi theo Tô Lam. Đi thẳng lên tầng. Lục Uy Nhiên lập tức đi tới trước mặt Doãn Cẩn. Thư ký Doãn. Có phải chủ tịch Quan có ý kiến gì với tôi hay không? Vì sao lại phái thêm một người nữa bảo vệ sự an toàn của phu nhân chứ? Có phải là không tin tôi nữa không? Sau này có Từ phóng. Lại thêm người âm thầm bảo vệ Tô Lam. Lục Uy Nhiên muốn làm cái gì cũng càng thêm khó khăn. Doãn Cẩn lập tức xị mặt. Cô làm việc không tốt. Lẽ nào còn cần tôi ôn đã rất tức giận. Nếu không phải nhờ tôi, chắc là cô đã bị đuổi rồi. Là do tôi làm việc không tốt. Lục Uy Nhiên cúi đầu xuống. Vậy sau này làm cho tốt vào. Vâng, Lục Uy Nhiên nghĩ thật kỹ. Rồi lại hỏi, thư ký Doãn, rốt cuộc chủ tịch Quan và phu nhân làm sao thế? Khoảng thời gian trước hình như bọn họ đang cãi nhau. Nào có cặp vợ chồng nào không cãi nhau? Phu nhân là người phụ nữ quan trọng trong lòng chủ tịch Quan. Trước giờ tôi chưa từng thấy chủ tịch Quan để ý đến người phụ nữ nào như thế. Cô cẩn thận mà làm. Vâng, Lục Uy Nhiên triệt để hiểu ra. Quan Triều Viễn luôn chung tình với Tô Lam. May là Ôn Khánh Mộ phái người tới chỉ là vì cô ta làm việc không tốt. Chứ không hề nghi ngờ cô ta cái gì. Tô Lam bay đến thành phố A. Lại bắt đầu hành trình quay phim mới. Lần này, thân phận của cô đã khác. Hiện giờ cô đã là ảnh hậu. Quá trình quay, chuyến đi lãng mạn, thật sự khiến Tô Lam cực kỳ vất vả.